Hậu cung như ý truyện. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bước vào Từ Ninh cung, hành lễ rồi mỉm cười. Hoàng Ngạch Nương đang dùng bữa ăn sáng. Vừa lúc nhi thần mới tan triều, vẫn chưa dùng bữa. Nhi thần muốn ăn sáng cùng với Hoàng Ngạch Nương. Thái hậu vẫy tay, thân thiết cười nói. Chỉ sợ đồ ăn ở Từ Ninh cung không hợp với khẩu vị của hoàng đế mà thôi. Phúc già, còn không cởi long bào của hoàng đế xuống. Nặng như vậy thì sao có thể dùng bữa ngon được chứ? Phúc già sửa lại y quan cho hoàng đế rồi lại dâng lên một bát cháo đưa đến trong tay hoàng đế. Khuôn mặt hoàng đế đầy vẻ tham lam, phảng phất cứ như là một đứa trẻ như ngày xưa. Gắp một miếng đồ ăn thật lớn rồi vui vẻ nói. Nhi thần nhớ rõ, lúc trước tuy khẩu vị nhi thần không tốt nhưng vẫn thích món cháo hoa lót dạ ở nơi này của Hoàng Ngạch Nương. Món cháo lại có thể thanh đạm mà dưỡng dạ dày. Mỗi sáng sớm Hoàng Ngạch Nương đều luôn chuẩn bị cho nhi thần. Thái hậu vui mừng mỉm cười, khuôn mặt hiền lành, làm khó hoàng đế vẫn còn nhớ rõ. Nàng thấy hoàng đế vui vẻ ngồi ăn cho nên thay hắn gắp một miếng thịt ngỗng bỏ vào trong chén hắn. Mấy ngày nay Thuần Quý Phi bị bệnh, hoàng đế có đi thăm nàng ta không? Ai ra cũng biết nàng ta đang bị bệnh, ăn không được thứ gì cho nên liền lấy chút món ăn mà hoàng đế thích ăn mà ban thưởng cho nàng ta. Hoàng đế uống xong bát cháo, rồi lấy một miếng bánh ăn. Nhi thần đã đi thăm nàng ta 2 lần. Nàng ta chỉ mắc tâm bệnh mà thôi. Thái y cũng đã dùng hết cách. Nhi thần cũng không còn cách nào khác. Thái hậu mỉm cười, liếc mắt nhìn hoàng đế. Thái y vô năng, chỉ không hết tâm bệnh. Hoàng đế chẳng lẽ lại không biết cách chữa trị sao? Hoàng đế mỉm cười, phảng phất như đang nói đùa. Nhi thần muốn chữa được tâm bệnh của nàng ta thì chỉ có cách thu hồi lại lời nói ngày ấy. Nói cho Thuần Quý Phi biết Vĩnh Hoàng và Vĩnh Trương vẫn còn có khả năng đoạt được ngôi vị thái tử. Thái hậu thở dài, đưa cho hoàng đế một chén canh trứng gà táo đỏ. Ôn hòa nói, từ từ ăn thôi, coi chừng kẻo nghẹn, hoàng đế uống miếng canh này đi. Hoàng đế cười nói, đa tạ Hoàng Ngạch Nương yêu thương. Hắn phân phó nói, dục hô. Trẫm nhớ Nhàn Quý Phi rất thích ăn miếng bánh bạch ngọc xương này. Người lấy một ít đưa đến Dực Khôn cung đi. Dục hô vội đáp ứng. Bưng một ít bánh đi ra ngoài. Thái hậu nhìn hoàng đế nói. Hoàng đế thật quan tâm Nhàn Quý Phi. Hoàng đế cảm khái nói. Phúc tấn từ lúc còn ở vương phủ cho đến nay chỉ còn lại một mình Như Ý. Phu thê nhiều năm như vậy. Tất nhiên nhi thần phải quan tâm nàng ấy rồi. Thái hậu không muốn ăn nữa. Tiếp nhận chén nước trà mà Phúc già đưa tới để xúc miệng. Hoàng đế niệm tình người cũ nhưng có chuyện hoàng đế không thể không cân nhắc. Ngôi vị đế hậu không thể có một ngày vô chủ. Hậu vị để chống càng lâu thì lòng người càng bị dao động. Tiền triều của hoàng đế cũng không thể an ổn được. Hoàng đế nói, Hoàng Ngạch Nương. Thứ cho nhi thần nói thẳng, hiếu hiền hoàng hậu vừa mới qua đời. Thật sự nhi thần không còn tâm trạng để lập kế hậu. Nếu thật sự muốn lập kế hậu thì cũng phải nhất định chờ mãn tang kỳ 2 năm của hoàng hậu. Có như vậy nhi thần mới thể hiện được tâm ý phu quân dành cho nàng ấy. Thái hậu trầm tư nói, hoàng đế thương tâm, ai ra cũng hiểu rõ nhưng hậu cung không thể vô chủ. Thuần Quý Phi và Nhàn Quý Phi đều là Quý Phi, có thể cùng nhau xử lý, hoặc là Hoàng đế có thể phong một người lên thành Hoàng Quý Phi, để người đó trở thành vị phó hậu, xử lý chuyện lục cung. Nàng thản nhiên thở dài, hôm qua Gia Phi có đưa các A Ca đến thỉnh an ai ra. Người có đầy đủ con cái mới là có phúc khí chân chính. Hoàng đế nói. Nếu như lấy chuyện con cái ra bàn luận thì Thuần Quý Phi có Vĩnh Trương, Vĩnh Dung và Cảnh Nghiên. Gia Phi có Vĩnh Thành, Vĩnh Tuyền, hài tử trong bụng Gia Phi đang mang. Nghe Thái Y nói có thể là A Ca. T Tính tình thuần quý phi ôn hòa uyển chuyển. Gia phi thì sắc bén nhưng mà hoàng đế đều không hướng đến các nàng ta sao? Thái hậu nhắm mắt một chút, nhưng gia thế của nhàn quý phi, hoàng đế không phải không biết đến. Thần sắc hoàng đế cực tĩnh, không có gia thế thì mới là tốt nhất. Thái hậu cười nói, hoàng đế sợ có người cậy vào gia thế, ngoại thích chuyên quyền sao? Như vậy xem ra, Ô Lạt Na Lạp thật thích hợp, nhưng nhà mẹ đẻ của thuần quý cũng chủ là một tiểu hộ nhỏ nhoi mà thuần quý phi lại có con. Nhàn quý phi không con. Trong cung, con cái là điều quan trọng nhất. Hoàng đế thản nhiên nói. Không có con thì mới có thể đối xử bình đẳng với các vị hoàng tử. Sắc mặt thái hậu có một cái chớp mắt cương lãnh rồi cũng cười nói rất nhanh. Tốt, tốt lắm. Nguyên lai hoàng đế cũng đã tính toán chu toàn như vậy. Nguyên lai bà lão già này bận tâm quá mức. Chỉ là khi tiên đế còn tại thế, tiên đế luôn nói mãn Hán một nhà. Thuần quý phi có xuất thân Hán quân kỳ. Hoàng đế có còn nhớ rõ không? Hoàng đế kính cẩn, hạ thấp người nói. Hoàng ngạch nương vì nhi thần mà bận tâm. Nhi thần đều hiểu rõ. Tiên đế có nói mãn Hán một nhà cho nên mới thu nạp rất nhiều tần phi Hán quân kỳ. Hoàng hậu cũng được, mẹ đẻ cũng được, nhưng tất cả phải là mãn quân kỳ. Lúc đó chẳng phải hoàng ngạch nương có gia thế vọng tộc nữ hỗ lộc thị sao? Kỳ thật năm đó hoàng A Mã còn tại thế. Hoàng A Mã luôn yêu thương ngũ đệ hoàng chú mà không chút yêu thương nhi thần, nhưng bởi vì mẹ đẻ hoàng chú là cảnh thị có xuất thân Hán quân kỳ cho nên mới bỏ lỡ dịp may. Suy nghĩ của hoàng A Mã, nhi thần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn thoáng dừng lại, nghiêm mặt nói, hoàng ngạch nương, nhi thần không còn là một đứa con nít miệng còn hôi sữa. Cũng không phải là một gã thiếu niên vô tri. Tuy rằng nhi thần được một tay hoàng ngạch nương dạy dỗ lớn lên, nhưng có rất nhiều chuyện nhi thần có thể tự mình quyết đoán, có thể làm chủ. Trong không khí có chút lạnh lẽo. Thái hậu ngưng thần thật lâu rồi mới miễn cưỡng tươi cười. Được rồi, con cái lớn lên thì cũng nên có chủ ý riêng mình. Nếu trong lòng hoàng đế đã chọn lựa Ô Lạt Na Lạp thị thì ai ra nói gì cũng vô dụng. Mọi người hãy cố gắng sống tốt đi, nhưng ai ra không thể không nói một câu. Hoàng hậu mà không có gia thế, không có con cái thì sẽ rất vất vả. Dạ, cái này phụ thuộc vào bản lĩnh mỗi người. Có về phần có vất vả hay không thì cũng như người uống nước ấm lạnh thì mới biết được. Nếu nhàn quý phi không thể thuận theo thì là do chính nàng ấy vô năng. Nhi thần cũng vô pháp. Hoàng đế dứt lời đứng dậy. Tiền triều vẫn còn có việc. Nhi thần cáo lui trước. Buổi tối nhi thần sẽ đến dùng bữa với hoàng ngạch nương. Thái hậu gật đầu mà nhìn hoàng đế bước ra ngoài. Phúc già đưa lò đàn hương đến. Khói trắng lượn lờ bốn phía. Che mù dung nhan của thái hậu. Nhàn quý phi nói đúng. Quả nhiên hoàng đế bây giờ không còn giống như hoàng đế vừa mới đăng cơ. Hoàng đế kiệt ngạo như vậy, ngôi vị tân hậu cũng đã định đoạt. Địa vị phía sau của ai ra chẳng lẽ không phải chỉ là thùng rỗng kêu to thôi sao? Phúc già lấy một cái châm ngọc, nhẹ nhàng cài lên mái tóc thái hậu. Thái hậu lịch duyệt, hậu cung không ai có thể bằng được thái hậu. Nhàn quý phi cũng không phải là người không hiểu đúng mực. Huống chi hoàng thượng không phải đã nói là không muốn lập kế hậu sao? Chỉ là tấn phong thành hoàng quý phi mà thôi. Thái hậu cứ từ từ mà quan sát là được. Thái hậu bất đắc dĩ mà mỉm cười. Hít sâu một hơi. Mùi đàn hương này thật tốt. Năm Càn Long thứ 13. Ngày mùng 1 tháng 7. Ô Lạt Na Lạp thị như ý tấn phong thành hoàng quý phi, trở thành vị phó hậu, nhiếp chính hậu cung, Kim Ngọc Nghiên tấn phong thành quý phi, cùng nhau giải quyết lục cung, cùng tấn phong thư tần Diệp Hách Na Lạp thị ý hoan thành thư phi. Lệnh quý nhân Ngụy Yến Uyển thành lệnh tần, Khánh Thường tại Lục Anh Lạc thành Khánh quý nhân, Uyển Thường tại Trần Uyển Nhân thành Uyển quý nhân, Tú Đáp Ứng thành Tú Thường tại. còn thêm vài vị cung nữ tử ngày thường hầu hạ hoàng đế. Được Tấn Phong Thành đáp ứng như Quỹ đáp ứng, Bình đáp ứng, lúc trước Như Ý và Lục Quân đều là quý phi nhưng giờ đây Ngọc Nghiên đã ngang hàng ngồi ăn cùng với Lục Quân. Chuyện này người bên ngoài cứ nghị luận, nói rằng bởi vì khi còn ở Vương Phủ, Như Ý đã là Trắc Phúc Tấn. Lúc đấy Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi cũng là Trắc Phúc Tấn. Hiếu Hiền Hoàng Hậu là Phúc Tấn cho nên giờ nếu luận về thứ tự thì đúng là Như Ý trên một bậc. Gia Quý Phi Kim Ngọc Nghiên nhận thêm Xuân Phong Đắc Ý khi ngày mùng 8. Nàng hạ sinh cửu A Ca, trở thành mẹ đẻ của ba vị hoàng tử. Quả thật vinh diệu vô cùng cho nên hoàng đế vui mừng rất nhiều. Cho phép mẫu gia Triều Tiên của nàng đến diện kiến Ngọc Nghiên. Hơn nữa còn ban thưởng rất nhiều. Nhưng không phải ai nhìn vào Khải Tường Cung cũng đều cảm thấy vui vẻ. Trong đó có lệnh tần Yến Uyển mới được tấn phong. Tuy rằng được phong tần nhưng ân sủng của nàng lại giống như Như Ý cùng bởi vì Ngọc Nghiên sinh hạ A Ca. Toàn bộ ân sủng của hậu cung đều đổ về Khải Tường Cung. Mặt khác từ ngày xảy ra chuyện tổ Yến kia, trong lòng nàng vẫn luôn không vui mà lo sợ không yên. Nàng sợ mỗi lần đối mặt với hoàng đế, sợ nói điều gì khiến hoàng đế cười nhạo cho nên cái linh động hoạt bát của nàng không giống như xưa và ngay cả cái sủng ái cũng vậy. Giờ phút này đây, nàng đứng bên ngoài Khải Tường Cung, nhìn đám người chúc mừng đi ra đi vào như nước chảy không ngừng. Nàng thở dài nói, sau khi Du Phi sinh hạ hài tử thì không thể thị tẩm được nữa. Tuy rằng nàng ta được tấn phong chức phi nhưng đến cùng cũng là thất sủng. Chẳng lẽ vận mệnh của bổn cung sẽ giống nàng ta sao? Nàng ngưng thần thật lâu rồi liền thấy một thị vệ đi qua. Tiếng giày làm phá cái trầm tư của nàng. Nàng cố gắng ấn nhẹ vào chiếc bụng bằng phẳng của mình. Cắn môi nói, Lan Thúy, lặng lẽ đi đến thỉnh Triệu thị vệ Triệu Cửu Tiêu của Khôn Ninh cung đến gặp bổn cung một chuyến. Bổn cung có chuyện muốn hỏi. Kỳ thật Cửu Tiêu đã lâu rồi không gặp Yến Uyển. Từ lúc Lăng Vân Triệt được thăng chức, hắn châm chức quan hệ mà đưa huynh đệ Triệu Cửu Tiêu từ Lãnh cung đến làm thị vệ Khôn Ninh cung. Triệu Cửu Tiêu tất nhiên cảm niệm nghĩa khí huynh đệ của hắn. Cửu Tiêu chưa bao giờ bước vào cung điện Tần Phi. Hắn ở Khôn Ninh cung chỉ làm vài việc vặt đơn giản. Lúc hắn đang cùng với vài thị vệ uống rượu đánh bài thì bỗng nhiên có người đến tìm hắn. Bước vào Vĩnh Thọ cung, Cửu Tiêu liền thấy có chút ngượng ngùng. Cái mùi xiêm y của một tiểu thái giám như hắn lại không hợp với mùi hương trong điện Vĩnh Thọ cung. Hắn biết Yến Uyển có chút sủng quyến cho nên Vĩnh Thọ cung mới bố trí xa hoa như vậy. Bên trong rộng lớn nhưng lại yên tĩnh, không chút bóng người. Hắn cẩn thận bước chân vào trong điện. Trên người hắn cảm thấy lạnh lẽo mà run bần bật. Lan Thúy thấy hắn đang nơm nớp lo sợ, lại buồn cười mà nhẹ giọng quát. Nương nương đang ở trên, trong mắt của ngươi đang nhìn ở đâu vậy? Lúc này Triệu Cửu Tiêu mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy có một tiểu mỹ nhân đang ngồi trên tháp thượng của Noãn Các. Hắn không biết cái loại vải kia là gì nhưng chỉ cảm thấy minh diễm quang mang. Trên mặt lại diễm lệ. Ngay cả trang phục cũng cung nữ cũng đều có màu hồng. Lại mang trang sức ngân khí. Vừa nhìn thấy đã biết là người có thân phận. Một lúc thật lâu, nữ tử ngồi trên tháp thượng kia miễn cưỡng ngáp một cái. Giọng nói xa xăm lắc lơ. Lan Thúy, người đã đến rồi sao? Cửu Tiên hoảng sợ, không biết nên làm thế nào, chỉ phải quỳ xuống, trong miệng hô, lệnh tần nương nương vạn phúc kim an, lệnh tần nương nương vạn phúc kim an. Nữ tử ngồi trên tháp thượng, cười dài nói, Triệu đại ca sao lại khách khí như vậy chứ, mau đứng lên đi. Cửu Tiêu không phải chưa từng nghe qua giọng nói của Yến Uyển. Năm đó nàng ta vẫn là cung nữ thanh thúy xinh đẹp. Lúc nào cũng vui sướng cùng với Lăng Vân Triệt, lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng giờ đây vẫn là giọng nói đó nhưng hắn lại kinh sợ. Dập đầu nói, Lệnh Tần nương nương thứ tội. Lệnh Tần nương nương thứ tội. Vi thần chỉ uống một chút rượu thôi. Không phải là người nhàn rỗi. Yến Uyển cười duyên một tiếng. Lại lộ ra vài phần uy nghiêm nặng nề. Lan Thúy, còn không mau đỡ Triệu thị vệ đứng lên. Bổn cung có quen biết với Triệu thị vệ cho nên không cần quá quy tắc như vậy. Lan Thúy sao có thể muốn đụng tay đến phục sức thái giám của hắn chứ, cho nên nàng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nói, Triệu thị vệ mau đứng lên đi. Nương nương, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mảnh đá nặng nề trong lòng Cửu Tiêu rơi thẳng xuống đất. Lúc này hắn mới dám ngẩng đầu lên. Lệnh Tần nương nương, có chuyện gì cứ nói đi ạ, vi thần nếu biết điều gì thì sẽ nói ra hết. Yến Uyển liếc mắt nhìn Lan Thúy. Lan Thúy liền đưa ra một chiếc ghế nhỏ cho Cửu Tiêu ngồi xuống. Xuân Thiền đưa lên một chén trà rồi hai người yên lặng lui xuống. Cửu Tiêu thấy chén trà đang nóng. Lại thấy Yến Uyển chỉ vồ vẽ cái hộ giáp mà mỉm cười không nói gì. Bây giờ trong điện chỉ còn có hắn và Yến Uyển cho nên hắn luôn cảm thấy bất an. Một lát sau, Yến Uyển mới nói. Bây giờ Triệu đại ca có hay lui tới với Lăng thị vệ không? Triệu Cửu Tiêu sửng sốt. Không ngờ nàng lại hỏi Lăng Vân Triệt cho nên một lát sau mới nói. Huynh đệ, vi thần vẫn giống như trước đây. Yến Uyển nhẹ nhàng mỉm cười. Thật là hâm mộ Triệu đại ca. Bổn cung là thanh mai trúc mã cùng với Lăng thị vệ nhưng giờ đây đã trở thành xa lạ. Ngẫm lại, bổn cung ở trong chốn hậu cung này. Người mà bổn cung có thể tin cậy mà quen biết cũng chỉ có Triệu đại ca và Lăng thị vệ. Đến giờ phút này Lăng thị vệ vẫn còn bất hòa với bổn cung. Chỉ sợ hắn vẫn đang hận chết bổn cung mà thôi. Cửu Tiêu sờ đầu nói. Cũng không phải như vậy đâu à, nương nương phụng dưỡng hoàng thượng. Còn người kia, Vân Triệt, hắn tuy rằng có thương tâm nhưng hắn chưa bao giờ nói là oán hận nương nương cả. Yến Uyển vỗ về phấn hồng trên đôi má nói. Hắn giờ như người lạ. Hắn cũng không có hỏi thăm bổn cung. Vậy cũng chẳng khác nào là oán hận bổn cung. Cửu Tiêu ngẩn người ra. Đang do dự không biết có nên nói hay không nhưng thấy khuôn mặt Yến Uyển đầy vẻ u sầu lại có nét thanh lệ. Hắn nhịn không được liền nói. Vân Triệt, hắn vẫn luôn nhớ thương nương nương. Hắn được Hoàng Quý Phi đề bạc lên Hoàng Thượng. Cũng thay Hoàng Quý Phi làm việc. Vì thần nghĩ nếu Hoàng Quý Phi không có ba phần giống với nương nương thì Vân Triệt hắn cũng sẽ không làm việc cho Hoàng Quý Phi đâu. Yến Uyển nghe hắn nói vậy. Trong lòng có chút vui vẻ. Liền cười nói thân thiết. Có những lời này của Triệu đại ca. Bổn cung thật là an tâm. Chúng ta là người quen biết với nhau. Chỉ hy vọng đừng rơi vào cái cảnh không muốn nhìn mặt nhau là tốt rồi. Nàng dứt lời. Cũng không muốn nói chuyện với Cửu Tiêu nữa mà phân phó Lan Thúy đưa Cửu Tiêu ra ngoài. Liền hỏi. Xuân Thiền. Lúc này Hoàng thượng đang ở dưỡng tâm điện sao? Xuân Thiền đứng nhìn đồng hồ. Rồi nói. Lúc này chỉ sợ Hoàng thượng đang ở trong cung của nhàn Hoàng Quý Phi mà ngủ trưa rồi. Yến Uyển gật đầu. Thần sắc trịnh trọng một chút. Hơi nheo mắt lại nói. Mọi thứ đều đã chuẩn bị rồi chứ? Xuân Thiền nói. Đã xong hết rồi ạ. Nàng nhìn thân ảnh của Cửu Tiêu đi ra nói. Chỉ là. Nương nương muốn làm gì thì làm. Sao còn lại tìm người đến hỏi nữa vậy? Không phải như vậy sẽ dư thừa lắm sao? Nếu muốn làm tốt việc gì, nhất định phải nắm chắc thập phần. Nàng thở dài nói. Nửa tháng nay Hoàng thượng vẫn chưa đặt chân đến đây. Yến Uyển yên lặng, chạm vào chiếc nhẫn ruby trên tay. Chiếc nhẫn kia vốn là một bảo thạch phần khảm. Cũng chẳng có quý báu gì nhưng mà nàng đã mang trên tay lâu rồi. Rốt cuộc cũng đã thành thói quen mà không nỡ lấy xuống. Cái thời mà nàng tiến cung, lúc đó chẳng có trang sức gì trên tay. Lại bị các cung nữ khác chê cười lúc còn ở tứ chấp khố hầu việc. Mỗi lần như vậy nàng đều chạy đến gặp Vân Triệt mà khóc lóc kể lể. Vân Triệt cắn răng tích cóp lương tháng mà mới mua được cho nàng chiếc nhẫn này. Năm đó đây là vật mà nàng yêu thích, không chút buông tay. Bây giờ nàng được sủng ái, hoàng đế lại ban thưởng không thiếu trang sức chân quý nào. Nàng cũng đã từng tháo chiếc nhẫn này xuống. Cái ngón tay mềm mại như nàng thật thích hợp với trang sức quý báu tinh mỹ, nhưng khi nàng tháo chiếc nhẫn kia xuống, nàng lại nhịn không được mà đeo lên lại. Cũng may, hoàng đế không để ý nàng đang mang trang sức gì. Yến Uyển suy nghĩ rồi từ từ tháo chiếc phấn nhẫn xuống, đưa vào trong tay Xuân Thiền mà hạ quyết tâm nói. Đi thôi. Lan Thúy đưa Cửu Tiêu ra đến ngoài cửa Vĩnh Thọ Cung rồi đang xoay người bước vào. Cửu Tiêu nhìn bóng dáng lả lướt của Lan Thúy, trong lòng có chút gì đó lung lay như gợn sóng. Hắn kìm lòng không được gọi. Cô nương. Lan Thúy xoay người lại, trên mặt mang chút mỉm cười, rồi hỏi. Sao vậy? Cửu Tiêu cười đến mức không khép miệng lại được, liền nói. Cô nương. Vất cả cô nương đưa ta ra ngoài. Không biết quý tánh của cô nương là gì. Lan Thúy thấy hắn nói năng không rõ ràng, càng thêm buồn cười. Bổn cô nương chính là người hầu hạ nương nương thì cần gì quý tánh cơ chứ. Nàng dứt lời liền lấy chiếc khăn tay ra, dặn dò thái giám bên cạnh nói. Bên ngoài mặt trời đang lên tới đỉnh rồi. Còn không mau đóng cửa cung lại, coi chừng ánh nắng chiếu vào. Thái giám kia đáp ứng một tiếng. Dạ, Lan Thúy cô nương. Cửu Tiêu đứng ở dưới ánh nắng, hắn kìm lòng không được mà xoa tay si ngốc mỉm cười. Đến chiều tối, các cửa cung đều từ từ đóng lại. Ngoại trừ các thị vệ đi qua thì hậu cung đều yên tĩnh như nơi không người. Bóng đêm đậm sệt như nước, từ trên trời mà tùy ý chảy xuống dưới Từ Cấm Thành. Trên bầu trời chỉ có ánh sáng của ngôi sao xa xa, nặng nề ảm đạm, bóng đêm mê ly như một miếng lụa mỏng manh, giống như muốn che mắt người khác, khiến cho người khác bị mất đi phương hướng. Vân Triệt đi theo Xuân Thiền, khó hiểu hỏi, đã muộn như vậy rồi sao lệnh tần nương nương còn lại phân phó chuyện quan trọng gì vậy? Xuân Thiền xách đèn lồng, khuôn mặt u sầu nói. Nương nương vốn muốn hỏi đến chuyện ăn uống của hoàng thượng nhưng có cầu xin bao nhiêu lần thì Lý Ngọc Công Công vẫn không chịu trả lời. Lăng đại nhân được hoàng thượng tín nhiệm cho nên nương nương chỉ đành phải cầu xin sự giúp đỡ của đại nhân mà thôi. Mong đại nhân đừng cự tuyệt. Xuân Thiền thở dài, lo lắng không thôi. Đáng lý ra nô tỳ không nên nói những lời này nhưng mà Lăng đại nhân cũng biết nương nương vẫn luôn bị gia quý phi bắt nạt. Cho nên nương nương không biết phải làm sao để thoát được chuyện này. Lăng Vân Triệt im lặng một lát. Ta chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi thì có năng lực gì mà giúp đỡ chứ? Hắn nói, rồi kéo cái y phục thái giám trên người. Không chút thoải mái nói. Cần gì phải ăn mặc lén lút như vậy chứ? Xuân Thiền mỉm cười ôn nhu. Chỉ cần đại nhân chịu đến thì cũng đã biết đại nhân vẫn còn cố niệm quen biết với nương nương. Nàng dứt lời, liền đưa Vân Triệt đi đến cửa chính Vĩnh Thọ Cung. Trời đã về khuya, hoàng đế đang cùng với Bình Đáp ứng ngủ lại Vĩnh Hòa Cung. Có một cái chớp mắt, ngay cả Vân Triệt cũng có chút mơ hồ. Hắn đang đi đến nơi nào? Vẫn con đường quen thuộc nhưng sao lại có chút mờ mịt như vậy? Tâm sự hắn tầng tầng, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Xuân Thiền dần dần hướng về Vĩnh Thọ Cung. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu mà ngắm nhìn, chỉ thấy bức tường màu hồng cao dài thâm thẳm, ánh trăng lạnh lùng đang hờ hững nhìn xuống hắn. Bốn phía vắng lặng không chút âm thanh, thị vệ canh giữ không thấy một ai. Đèn đuốc các cung đều lẻ loi càng mang thêm vẻ lạnh lẽo yên tĩnh. Hắn khẽ thở dài, nhớ tới việc hắn mới vừa rẽ qua khải tường cùng của gia quý phi. Đèn đuốc sáng trưng, bài trí huy hoàng, vô số cung nhân vây quanh. Đúng là nơi ở của một sủng phi. Chỉ cách một bước là Vĩnh Thọ Cung mà lại lạnh lẽo như vậy. Quả thật những ngày qua Yến Uyển không được tốt mấy, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía xa, ẩn ẩn vẫn thấy được Dực Khôn cung, trong lòng thoáng có chút an ủi. Ít nhất giờ đây Như Ý vẫn đang an ổn rất nhiều. Hắn đang ngưng thần suy nghĩ, Xuân Thiền đã đưa hắn bước vào sân viện. Trong sân không có chút ngọn đèn, bên trong chính điện chỉ có chút đèn đuốc mờ ảo. Xuân Thiền đứng sang một bên, không muốn đi vào, kính cẩn nói: "Mời Lăng đại nhân đi vào, nương nương đang chờ đại nhân ở bên trong." Vân Triệt nhất thời do dự, như vậy không ổn, thỉnh cô nương đi vào cùng với ta. Xuân Thiền mỉm cười, nương nương và đại nhân đều là người cũ quen biết, tất nhiên có chuyện quan trọng muốn nói, nô tỳ nghèo hèn thì sao có thể ở bên cạnh hầu hạ chứ ạ, huống chi bên trong cũng đã có người phục vụ đại nhân rồi. Vân Triệt nghe được câu này, hơi có chút yên tâm mà bước vào. Hắn mới bước vào thì Xuân Thiền liền cho người đóng chặt cửa điện lại. Hắn có chút ngoài ý muốn, lại muốn xoay người lại nhưng cũng thấy không ổn, chỉ phải chậm rãi bước vào. Trong điện chỉ có ánh nến mờ nhạt. Hắn thử thăm dò gọi một tiếng, "Lệnh tần nương nương," nhưng không nghe thấy tiếng người đáp lại. Lại thấy trong noãn các có đèn đuốc sáng hơn một chút cho nên hắn chậm rãi bước đến. Hắn bước đến noãn các liền ngửi thấy mùi hương ngọt ngào. Tuy rằng hắn vẫn thường đi ra đi vào dưỡng tâm điện, quen ngửi đủ các loại hương liệu nhưng lại không biết hương khí này là gì. Chỉ cảm thấy mềm mại đáng yêu đến tận xương tùy. Vân Triệt thấy bốn bề vắng lặng, cảm thấy bất an mà chắp tay nói: "Có lẽ lệnh tần nương nương đã đi rồi, vi thần không tiện ở lâu, vi thần xin cáo lui trước." Hắn đang muốn quay người rời đi thì chỉ cảm thấy trên vai hơi có chút nặng nề. Hắn nghiêng mặt đi, liền thấy ngón tay mềm mại tinh tế chạm vào ngay cổ hắn. Có một giọng nói của nữ tử truyền đến: "Vân Triệt ca ca, huynh không chờ đợi muội sao?" Trong đầu Vân Triệt oang oang, chỉ phải cố gắng trấn tĩnh lại nói: "Vi thần Lăng Vân Triệt bái kiến lệnh tần nương nương." Tiếng cười yến uyển mềm nhẹ: "Vân Triệt ca ca, huynh không thành tâm, đây không phải lần đầu huynh đến thì sao lại bái kiến chứ?" Ngón tay nàng hơi động đậy, tựa như có con rắn nước bò lên chiếc cổ của hắn. Vân Triệt liền giật mình một cái, chủ cảm thấy đầu ngón tay kia lạnh lẽo như hàn băng, lại mềm mại mà liếm lấy làn da của hắn. Yến Uyển bước tới, nhẹ nhàng thủ thỉ vào bên tai hắn: "Vân Triệt ca ca, sao huynh lại không quay đầu nhìn muội đi?" Giọng nói mê hoặc như vậy, làm cho hắn khát vọng lại lo sợ e ngại. Trong trí nhớ của hắn, giọng nói của Yến Uyển chưa từng mềm mại đáng yêu như vậy. Hắn thật sự rất sợ mà quay đầu lại. Hắn nhìn thấy không phải Yến Uyển mà là một gương mặt hồ ly quỷ mị trong truyền thuyết, nhưng hắn không thể không quay đầu đi. Ngón tay Yến Uyển chạm vào bờ môi của hắn, ôn nhu nỉ non, hắn đành cố gắng quay người lại. Kêu, "Lệnh tần nương nương." Trong ánh mắt hắn lại thấy đầu vai và cánh tay của Yến Uyển trắng nõn mà lõa lồ. Thân thể nàng đều chỉ mặc một y phục mỏng manh làm hiện lên đường cong mê người. Thân thể nàng như thế, đôi môi của nàng đỏ mọng lại tươi cười mang theo dục vọng. Hắn chưa từng thấy Yến Uyển như vậy, chưa từng có. Hắn cố gắng cắn mạnh đầu lưỡi của chính mình. Đau, vì cắn mạnh cho nên máu cũng đã chảy ra. Yến Uyển chỉ mỉm cười, cánh tay lượn lờ bám chặt vào chiếc cổ của hắn, muốn đi hôn lấy đôi môi đỏ tươi thấm da của hắn. Trong nháy mắt hắn cảm thấy đau đớn, trong đầu lại tỉnh táo, nhất định có chỗ không đúng, nhất định là vậy. Hắn thừa dịp đang có chút tỉnh táo mà đẩy nàng ra, dãy dụa nói: "Lệnh tần nương nương, thỉnh nương nương tự trọng." "Lệnh tần nương nương sao?" Yến Uyển khinh suy, ghé vào lỗ tai hắn thủ thì: "Nương nương nào mà tới gặp huynh như vậy chứ?" Nàng vươn ngón tay sắc hồng nắm lấy bàn tay Vân Triệt, cố ý chạm nhẹ, lại lộ ra một chút da thịt. Thân thể của nàng tiến tới gần hắn. Ta là Yến Uyển muội muội của huynh đây. Yến Uyển sao? Hắn cố gắng chống cự. Yến Uyển sẽ không như vậy. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào ngực hắn. Lộ ra quần áo mỏng manh. Yến Uyển hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong. Trang sức trang nhã. Cả người đều tỏ ra một mùi hương ấm áp. Thân thể Yến Uyển dán chặt lên thân thể hắn. Hắn cũng có thể cảm nhận được dáng người mềm mại kia. Hắn không thể khắc chế được mà cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khát vọng. Yến Uyển nhẹ giọng nói. Nếu muội được gả cho huynh, hằng đêm chúng ta đều là như vậy. Nàng khẽ hôn lên vành tai của hắn. Vân Triệt ca ca, muội muội lúc nào cũng thương nhớ huynh. Huynh có thấy như vậy không? Vân Triệt cố gắng dãy dụa. Hiển nhiên cái cử động của hắn vô lực mà chậm chạp. Giọng nói của hắn cũng mỏng manh yếu ớt. Không, không, vì sao lại nói không chứ? Yến Uyển cúi người trên người hắn, sắp hôn vào đôi môi của hắn. Chẳng lẽ ngoài muội ra, trong lòng huynh còn thích ai khác sao? Yến Uyển cười như không cười mà nhìn hắn. Nàng cố gắng nhận định, trong lòng hắn chỉ có nàng, không có người nào khác. Nhưng Vân Triệt lại giật mình. Hắn không có đáp án nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện một gương mặt có chút khác biệt. Là như ý, trong không khí ái muội. Đầu óc hắn đang u mê nhưng trong giờ khắc này đây. Hắn lại nghĩ đến như ý, phảng phất như có chút nước lạnh chảy vào trong đầu. Lạnh thấu đến xương tùy. Bỗng nhiên hắn đứng dậy. Đẩy Yến Uyển đang nhu tình như nước ra. Nương nương làm cái gì với ta vậy? Yến Uyển hơi kinh ngạc, hai gò má trắng hồng, thân thể ôn nhu, ta còn có làm gì với huynh chứ? Vân Triệt ca ca, đây không phải là điều mà huynh luôn ước mong sao? Ta chỉ làm cho ước mong của huynh trở thành hiện thực mà thôi. Không, đó là ước mong của nương nương, không phải của ta. Hắn nhìn chằm chằm vào Yến Uyển, ánh mắt buốt giá như hàn băng. Vì sao lại như vậy? Vì sao ư? Yến Uyển cười khổ. Nếu không phải ta không có con thì sao ta lại rơi xuống tình cảnh như vậy chứ? Vân Triệt ca ca, vì sao ta lại bị người khác khi dễ chứ? Có chút nước mắt rơi xuống. Ta chỉ muốn có được một đứa con, khiến nửa đời sau ta có cái để dựa vào mà thôi. Vân Triệt ca ca, ta chỉ hy vọng đứa con kia có người cha là huynh. Là ta sao? Vân Triệt ngạc nhiên mà tức giận. Cho nên nương nương mới dùng cách này sao? Hắn quay đầu, liền thấy trên bàn có một bình nước trà. Hắn lập tức đổ vào miệng lưỡi đang khô khan. Dùng lý trí tỉnh táo nói. Nương nương nên chọn hoàng thượng, chứ không phải là ta. Chấm, đôi mắt Yến Uyển đỏ ngầu. Chỉ cần huynh là người cha của con ta là được rồi. Là tức giận, là nhục nhã. Nàng lại dùng cách này để hạ thấp chính mình. Rốt cuộc hắn nói. Nương nương có hoàng thượng. Yến Uyển vội la lên. Hoàng thượng và ta có lẽ không có duyên phận con cái. Hơn nữa hoàng thượng cũng đã già rồi. Không thể cho ta mang thai được. Ta đã uống nhiều thuốc mang thai rồi nhưng mà ta chỉ muốn có được một đứa con. Huynh trẻ hơn hoàng thượng. Lại cường tráng hơn. Huynh. Vân Triệt lắc đầu nói. Không, nếu nương nương có con thì sẽ đối đãi với ta như thế nào đây? Mượn chủng sinh con, sau đó ta sẽ bị nương nương sai người diệt khẩu. Không thể để lại dấu vết nào. Nương nương muốn loại trừ ta thì quá đơn giản. Yến Uyển kinh ngạc nhìn hắn, nhu nhược mà bất lực. Vân Triệt ca ca, chúng ta đã có tình cảm nhiều năm. Vậy mà huynh lại nghĩ ta là người như vậy sao? Không cho một con đường sống. Chắc chắn là con đường mà nương nương sẽ chọn. Trong mắt Vân Triệt có một chút phẫn hận cùng thất vọng mà sinh ra lệ quang. Hắn nói, nương nương tìm ta, bất quá chỉ là lợi dụng ta mà thôi. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể. Lệnh tần nương nương. Chỉ mong nương nương có thể giữ lại cho ta một chút kỷ niệm tốt đẹp về nương nương. Hắn đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Yến Uyển nhìn bóng dáng hắn rời đi, suy sụp ngã xuống, lệ quang ở khóe mắt dần dần sắc bén mà có thể cắt nát được người khác. Xuân Thiền kinh sợ chạy vào. Nương nương, sao Lăng đại nhân lại đi rồi? Hắn có nói ra chuyện gì hay không? Yến Uyển mệt mỏi lắc đầu nói. Bổn cung không biết, Xuân Thiền hoảng sợ không nói nên lời. Nhưng việc mượn trùng, cũng là chúng ta nghĩ ra chuyện này. Chỉ cần ngày sau thành công, nhất định phải diệt khẩu Lăng đại nhân. Nhưng giờ đây, sắc mặt Yến Uyển tái nhợt như tiết đầu mùa xuân. Hắn đi cũng tốt, ít nhất về sau không cần bổn cung giết hắn. Xuân Thiền đặt tay lên vai Yến Uyển, như là đỡ lấy nàng mà cũng như an ủi chính mình, nhưng nàng vẫn thấy kinh sợ. Trong lòng bàn tay toát ra hàn khí lạnh lẽo đến phát run. Nàng lẩm bẩm, hắn sẽ không dám, không dám như vậy, có phải như vậy không nương nương? Nô tỳ thấy hắn để ý đến nương nương. Hắn đối với nương nương có tình có nghĩa. Kỳ thật hắn là người rất tốt. Yến Uyển chống lấy cái trán sảng sùa, cũng tránh nhìn khuôn mặt kinh sợ của Xuân Thiên, cố gắng giấu đi nước mắt trong trẻo đang rớt xuống. Đương nhiên hắn là người tốt, là người có thể dựa vào cả đời, nhưng Xuân Thiên à, bổn cung không giống như ngươi. Bổn cung cũng từng là một cách cách trong sạch, thế nhưng cuối cùng lại làm cung làm một nô tỳ. À không, ngay cả một nô tỳ cũng không bằng. Bổn cung không muốn chịu khổ nữa. Không muốn cả đời bị người khác khi dễ. Bổn cung không còn cách nào khác, cho nên mới nghĩ ra cách này mà thôi. Xuân Thiền rất ít khi thấy Yến Uyển sầu não mà bất lực như vậy. Nàng sợ tới mức giật mình một cái, rồi lại tỉnh táo quỳ xuống nói. Nương nương, nương nương đừng nói như vậy. Nương nương có phúc khí. Xuân Thiền, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đi theo hầu hạ bổn cung thì bổn cung sẽ không làm cho ngươi chỉ là một nô tỳ ti tiện. Nhất định sẽ không như vậy. Yến Uyển lặng lặng nói xong, rồi cắn môi mạnh nói. Không ai có thể ngáng đường của bổn cung. Nàng đè cái bụng mình lại, giọng điệu thô bạo mà lạnh lẽo. Nếu ta không có được một đứa con để cố sủng, như vậy thì, nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ là khôi phục lại thần sắc bình tĩnh như thường rồi liếc mắt nhìn Xuân Thiên. Chiếc lò hương kia thật là vô dụng. Ngươi đi đổ đi. Vân Triệt đi được một đoạn đường rồi tìm được một căn phòng thị vệ nghỉ ngơi rồi thay đổi xiêm y. Hắn uống rất nhiều nước trà rồi mới dần dần khôi phục lại thần trí thanh tình. Trong căn phòng, bọn thị vệ đều đã ngủ say. Không khí oi bức mà nhàm chán. Hắn cảm thấy chán nản, liền sờ chân tường mà đi ra bên ngoài. Hắn dựa vào sát tường, mồ hôi chậm rãi thẩm thấu xiêm y. Hắn chậm rãi thở phì phò để chống đỡ cái ái muội và ký ức không chịu nổi vừa rồi. Cái khuôn mặt tốt đẹp của Yến Uyển trong ấn tượng của hắn giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Biến thành vô số mảnh tiết trắng mà bay đi. Thay vào đó là đôi mắt ngập tình lục dục của nàng. Hắn cúi đầu mà thương cảm. Đau lòng không thôi. Một lát sau, hắn nghe được động tĩnh. Liền ngẩng đầu lên thì thấy Như Ý và Nhị Tâm cùng với vài cung nữ không biết từ nơi nào đi tới đây. Trong lòng hắn bỗng nhiên buông lỏng. Đứng dậy mà chờ đợi một bên. Hoàng Quý Phi nương nương vạn phúc kim an. Chấm, Như Ý có chút kinh ngạc. Sao Lăng đại nhân còn ở đây vào canh giờ này vậy? Vân Triệt vội nói rất nhanh. Ban đêm thị vệ tuần tra. Vì thần sợ bọn chúng lười biếng cho nên mới cố ý đến đây xem xét. Đêm dài, sao nương nương vẫn còn đi ra ngoài vậy? Nhị Tâm cười nói. Trong cung có thỉnh đại pháp sư Lạt Ma đến Vũ Hoa Các tụng kinh. Nương nương vừa đi đến Vũ Hoa Các cầu phúc mà trở về. Vân Triệt nói, nương nương thành kính, nhất định mọi chuyện sẽ thành công. Như Ý bảo mọi người lui ra về phía sau. Nhẹ giọng nhìn hắn nói, Lăng đại nhân thấy không tốt sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Vân Triệt bất đắc dĩ cười khổ nói, nương nương, Vì thần chỉ là đã thấy những chuyện thay đổi mà mình không muốn. Những người trước đây, những chuyện trước đây sao lại thay đổi hoàn toàn như vậy chứ? Như ý tươi cười ấm áp mà bình tĩnh, là người thì đều sẽ thay đổi. Cũng như ta từ khi 14 tuổi nhập vào vương phủ và ta bây giờ đều thay đổi hoàn toàn, cho nên khanh không cần chấp niệm quá khứ làm gì. Người có khả năng khống chế chỉ có mình khanh mà thôi. Nàng dứt lời, cùng nhị tâm mang theo thần sắc ôn tĩnh, chậm rãi rời đi. Trong nháy mắt Vân Triệt có chút hoảng hốt. Đúng là Yến Uyển có chút tương tự với nữ tử này, nhưng rốt cuộc Yến Uyển lại không thể trầm ổn bình tĩnh như người nữ tử này. Có lẽ đây là do nàng ở thâm cung cho nên bị mất đi. Cũng là có được, hắn nhìn nàng, vẫn duy trì tư thái lặng im, nhìn bóng nàng rời đi. Lại rõ ràng nhớ rõ trong khoảng khắc mơ hồ kia. Hắn lại tỉnh táo chợt nhớ tới khuôn mặt của nàng. Nàng mới chính là người thật tâm với hắn. Lay động được nội tâm biến hóa. Từ ngày 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, có đại pháp sức ba tang đến từ giáo phái Mật Tông cùng chúng đệ tử vào Tử Cấm Thành. Tạm trú ở Vũ Hoa Các tu hành cầu khẩn. Vì hoàng thất mà cầu phúc cho đến ngày 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Đã lâu rồi trong cung mới có sự việc trong đại như vậy, bởi vì Bảo Hoa Điện chỉ thờ Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà Vũ Hoa Các lại là Phật đường thờ phụng Phật giáo tạng truyền. Phật giáo tạng truyền thịnh hành. Lại cùng nhịp thở với Hoàng Thất Thanh Triều và Mông Cổ, cho nên trong cung đều tin vào Phật giáo tạng truyền. Từ Thái Hậu cho đến cung nhân. Không một ai không thành kính cúng bái. Như ý quản lý lục cung. Việc trọng đại này tất nhiên không dám chậm trễ. Từ khi Hiếu Hiền Hoàng Hậu qua đời, Hoàng đế vẫn luôn buồn bực không vui. Không có nhiều tần phi thân cận. Với lại vào năm Càn Long thứ 12, Thổ Ti Tứ Xuyên Tạng Đại Kim Xuyên và Quan Toa La Bôn công khai phản loạn. Triều đình phái binh trấn áp nhưng thất bại. Hoàng đế giận dữ dùng Nhạc Trung Kỳ chia làm hai đường tiến công Đại Kim Xuyên. Toa La Bôn tan tác xin hàng mà dùng kinh Phật thề thốt sẽ không phản loạn nữa. Trong cung cầu phúc cũng như cầu lấy quốc gia tường hòa. Ngoài ra Kim Ngọc Nghiên sinh hạ cửu A Ca thân thể gầy yếu. Ước chừng là do lúc mang thai mà lo liệu lao lực chuyện tang lễ của Hiếu Hiền Hoàng hậu. Không tránh khỏi lễ nghi mệt nhọc, cho nên cửu A Ca đã sinh được gần một tháng nhưng vẫn có nhiều đau bệnh. Ngay cả tiếng khóc cùng yếu ớt rất nhiều. Cả người gầy teo nhỏ bé. Ngay cả nhũ mẫu nuôi dưỡng cũng không thể mập lên được. Có một chút tiếng động đều làm hắn bất an mà khóc lóc. Ngọc Nghiên đau lòng con nhỏ. Ngày ngày triệu thái y đến bên cạnh chăm có. Nàng vốn là nhất tâm thờ phụng đàn quân giáo. Bên Triều Tiên cho nên từ trước đến nay không hề cung phụng Phật ở Bảo Hoa Điện hay tạng truyền giáo Mật Tông ở Vũ Hoa Các. Bây giờ nàng sốt ruột con nhỏ, cho nên sáng sớm mỗi ngày đều tự tay sao chép kinh văn đưa tới thỉnh đại sư tụng đọc. Cũng thường phái cung tỳ bên cạnh đến theo tụng kinh với các pháp sư. Chỉ là chính nàng tuyệt không bước đến Vũ Hoa Các mà kính hương lễ Phật. Đàn quân giáo là nói về vị vua đàn quân bên Triều Tiên. Truyền thuyết này tương tự như truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ của Việt Nam. Theo truyền thuyết Triều Tiên, thiên đế trên trời tên là Hoàn Nhân đã xem xét dưới hạ giới, cho nên quyết định chọn núi Tam Nguy của Trung Quốc và Bạch Đầu của Bắc Triều Tiên làm nơi để phát triển con người. Sau đó Hoàn Nhân cho con trai là Hoàn Hùng rời khỏi hạ giới để xuống núi Bạch Đầu để đảm đương 360 việc của con người như thóc lúa, tính mạng, bệnh tật, thiện ác. Một hôm có một con gấu đến cầu xin Hoàn Hùng để trở thành làm người, cho nên Hoàn Hùng đã làm phép biến con gấu thành một người phụ nữ. Được gọi là Hùng Nữ, nhưng không có một người đàn ông nào muốn lấy Hùng Nữ làm vợ, cho nên bà cầu xin Hoàn Hùng cho kết duyên với ngài. Việc này được Hoàn Hùng chấp nhận. Sau đó Hùng Nữ sinh hạ được một người con trai có tên gọi là Đàn Quân Vương Kiểm, hay còn gọi là Đàn Quân. Vào năm 2333 trước công nguyên lên làm vua và cho rời thủ đô Bình Nhưỡng đến A Tư Đạt. dưới chân núi Cửu Nguyệt của Bắc Triều Tiên và đặt tên nước là Triều Tiên Cổ. Sau đó đàn quân cai trị Triều Tiên trong vòng 1.500 năm. Đến năm vua Chu bên Trung Quốc bắt đầu, Chu Vũ Vương Cơ Phát lên ngôi thì đàn quân mới truyền ngôi lại cho con trai mình là Cơ Từ. Còn đàn quân trở thành thần núi A Tư Đạt. Tuổi thọ của đàn quân là 1.908 tuổi. Như thế, các pháp sư liền ở trong Vũ Hoa Các, mỗi ngày kính hương, thành kinh không thôi. Vào một ngày, Như Ý trở về từ Vũ Hoa Các, Đại sư Ba Tang lại tặng cho một lư hương tạng hương. Liền phân phó Lăng Chi đốt lên. Như Ý hỏi Tam Bảo vài câu về chuyện Hoàng đế chuẩn bị cho tiết vạn thọ. Nàng nghe xong liền cho hắn lui xuống. Lăng Chi đốt tạng hương lên rồi nói. Mùi hương thơm quá, thơm hơn mùi trầm thủy hương. Như Ý cười nói. Tạng hương có ích lợi cho khí mạch và tâm thần của cơ thể. Cũng là Đại sư Ba Tang có tâm cho nên mới đem tặng bổn cung thứ này. Nàng quay đầu lại thấy trong điện chỉ có Lăng Chi và một cung nữ hầu hạ. Liền hỏi, nhị tâm đâu rồi? Mới vừa rồi nàng ấy có đi theo bổn cung đến Vũ Hoa Các. Sao giờ phác này không thấy đâu nữa vậy? Lăng Chi mím môi cười nói. Nhị tâm tỷ tỷ còn có thể đi đâu được nữa chứ? Bây giờ cũng đã đến lúc thỉnh thái y trần mạch cho nương nương cho nên tỷ ấy đã đi thỉnh giang thái y rồi. Như Ý hiểu ý mà mỉm cười, cúi đầu khẽ ngửi tạng hương kia, rồi nói, mùi hương này đúng là rất thơm, lại có tác dụng thanh lương tỉnh thần. Ngươi đi lấy một ít đưa tới thái hậu đi. Lăng Chi đáp ứng lui xuống. Như Ý chống tay nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thấy Nhị Tâm và Giang Dữ Bân sóng vai đi vào trong điện. Quần áo mềm nhẹ mà nhờ gió thổi cuốn vào nhau. Giang Dữ Bân thong dong mỉm cười. Săn sóc cúi lưng sửa lại góc quần cho Nhị Tâm. Như Ý nhìn bọn họ. Phảng phất giống như hình ảnh năm đó của Hoàng đế và nàng. Hai tình gắn bó như thế. Không chút ngờ vực lẫn nhau. Hai người bước vào rất nhanh. Như Ý cười nói. Ta vẫn chưa ban hôn cho các ngươi. Đúng là ta không phải rồi. Nhị Tâm có chút ngượng ngùng. Xoay người đứng ở phía sau Giang Dữ Bân. Giang Dữ Bân chắp tay. Vái chào. Đa tạ Hoàng Quý Phi yêu mến. Như Ý được Giang Dữ Bân trần mạch rồi nói. Tất cả các mạch của nương nương đều rất tốt. Như Ý phủ cổ tay áo. Thản nhiên cười nói, mạnh khỏe là được rồi. Có con nối dõi hay không cũng là do ý trời. Một mình ta quyết không được. Giang Dữ Bân nói, nghe nói những ngày gần đây Hoàng Quý Phi hay đến Vũ Hoa Các cầu phúc. Lại cùng Đại Pháp Sư thân thiết. Nương nương tích phúc tích đức, nhất định sẽ có phúc báo. Như Ý cười nói đến cũng lạ. Ta và Ba Tang Đại Sư chưa từng gặp mặt nhau mà khi gặp lại thấy thân thiết. Như gặp lại cố nhân vậy. Pháp Sư năm nay chưa đến 40 tuổi nhưng lại tinh thông Phật học. Khuôn mặt lại mang vẻ của Đức Phật. Cảm giác thật sáng sủa rộng mở. Giang Dữ Bân buông mi cười nói. Mật Tông thông linh thì Đại Pháp Sư cũng sẽ như vậy. Như Ý hơi suy nghĩ. Vỗ vẽ miếng ngọc bảo Như Ý bên cạnh, chậm rãi nói, kỳ thật khanh và nhị tâm lưỡng tình tương duyệt đã lâu. Ta phải nên sớm đem nhị tâm ban hôn cho khanh chỉ là cũng là do tư tâm của ta. Bên cạnh ta, ngoại trừ nhị tâm thì không còn ai khác có thể tin tưởng. Với lại trong cung rối loạn, ta không rời xa nhị tâm được cho nên mới chậm trễ các khanh. Bổn cung cũng đã nghĩ kỹ rồi. Năm nay vẫn còn tang kỳ của Hiếu Hiền Hoàng hậu. Sang tháng 3 năm sau. Sau khi Hòa Kính công chúa xuất giá thì ta sẽ ban hôn nhị tâm cho khanh. Hy vọng khanh có thể đối đãi tốt với nàng ta. Giang Dữ Bân kích động. Quỳ xuống nói. Có những lời này của Hoàng Quý Phi. Vì thần có đợi thêm 10 năm nữa thì cũng cam tâm tình nguyện. Như Ý cười nói. Khanh chờ được nhưng nhị tâm lại chờ không được. Bổn cung cũng đã suy nghĩ. Nếu các khanh sinh hạ được hài tử, Nhất định phải thường đưa con vào cung để làm nghĩa tử của bổn cung. Cũng coi như hưởng lấy thiên luân chi nhạc. Thiên luân chi nhạc nghĩa là niềm vui thú của gia đình. Nhị Tâm mỉm cười, trong đôi mắt có nước mắt, nghiêm túc nhìn Giang Dữ Bân nói. Muội nói cho huynh rõ, cho dù nương nương có ban hôn thì mỗi ngày muội đều đến phụng dưỡng nương nương. Cho đến khi trời tối mới về nha, huynh không được quản muội. Như Ý cười đến chống đỡ không được. Nhìn ngươi xem kìa, bây giờ chưa gả ngươi mà đã bá đạo như vậy rồi. Ngươi ra ngoài Rực Khôn cung mà cứ như vậy thì người khác nói bổn cung dạy dỗ chiều chuộng ngươi hư hỏng như vậy. Giang Dữ Bân mỉm cười. Nhị Tâm nói gì? Vi thần cũng đều nghe lời nàng ấy. Như Ý hơi mỉm cười. Nhìn tình cảm của Giang Dữ Bân dành cho Nhị Tâm mà giống như ngày xưa của nàng. Nhưng mà rốt cuộc cũng đã là ngày xưa. Ban đêm, Như Ý vẫn tắm rửa rửa mặt chải đầu như thường. Sau khi tụng kinh cần phúc, liền vì tiết sinh nhật vạn thọ của hoàng đế mà bận rộn thật lâu. Tang lễ hiếu hiền hoàng hậu vừa mới qua. Tiết vạn thọ của hoàng đế không được quá náo nhiệt nhưng cũng không thể mất thể diện. Lại lệnh cho đám tần phi bộc lộ tài năng, an ủi hoàng đế. Như Ý mới nhận nhiệm vụ quản lý lục cung cho nên không thể không phá lệ dụng tâm lo lắng. Như Ý tắm rửa hoàn tất, Nhị Tâm hầu hạ dùng tơ lụa lớn bao lấy thân thể của nàng để lau sạch hơi nước đến. Khi nào thân thể bóng loáng non mềm mới thôi. Lúc hiếu hiền hoàng hậu còn tại thế, ngoại trừ khải tường cung đặc biệt cho phép thì tất cả các tần phi khác không được dùng tơ lụa tắm rửa che thân. Nhưng giờ đây sau khi hiếu hiền hoàng hậu mất đi, Kim Ngọc Nghiên liền dùng tơ lụa răng khắp bốn phía xung quanh. Hoàng đế xưa nay yêu thích xa hoa cho nên Như Ý mới cố ý buông lỏng quy tắc tiết kiệm của hiếu hiền hoàng hậu khi còn tạ thế. Hoàng đế cũng ngầm đồng ý, bởi vậy trong cung, tần phi sau khi tắm rửa đều dùng nhiều tơ lụa, không chút tiếc rẻ, toàn thân Như Ý mặc y phục màu hồng, trên đầu lại dùng một cây châm thoa thủy tinh để giữ tóc mây. Xa xa có tiếng ca trong trẻo truyền đến, mới thấy đó là Vĩnh Thọ cung của Yến Uyển đang cùng hoàng đế vui vẻ. Nghe nói Yến Uyển mới ra chủ ý, sai người làm lồng đèn hoa sen. Ban đêm bắt đom đóm bỏ vào lồng đèn để khiến hoàng đế vui vẻ. Nhị Tâm nghe tiếng hát oanh oanh không ngừng kia, chỉ cười dài nhìn Như Ý nói. Tối nay nương nương mặc y phục thật đẹp, hồng mà không kiều, như là nội vụ phủ mới tạo được màu sắc mới vậy. Như Ý biết nàng không muốn mình nghe tiếng cười vui của người ngoài đang thừa sủng cho nên Như Ý chỉ nói. Nửa tháng trước hoàng thượng có đọc bài thơ đề sở nhẫm trạch mẫu đơn hoa của Vương Kiến, trong đó có một câu: phấn quang thâm tử nị, màu da lui hồng kiều. Chỉ thấy hai chữ lui hồng vô cùng tốt cho nên mới lệnh cho nội vụ phủ thử tạo ra cái màu này xem sao. Nội vụ phủ vắt hết trí óc mới làm ra được y phục này, màu sắc đậm nhạt thích hợp, kiều mà không yêu. Quả nhiên rất đẹp, Nhị Tâm bĩu môi cười nói. Bây giờ nương nương nhiếp chính lục cung cho nên nương nương đưa ra loại vải này khó như vậy. Nội vụ phủ dù có sợ nhưng cũng phải hoan hỉ vui vẻ mà thôi. Bọn họ rốt cuộc cũng muốn lấy lòng nương nương. Như Ý liếc mắt nhìn Nhị Tâm một cái rồi bật cười. Cô gái nhỏ này, càng ngày càng nói bậy. Nhị Tâm thay Như Ý thoa phấn hương lên da thịt. Xoa phấn chính là bản lĩnh của cung nữ của tần phi phải làm mỗi ngày trước khi đi ngủ. Ngày ngầu dùng một lượng lớn phấn trân châu xoa lấy toàn thân để bảo dưỡng da thịt mềm mại trắng trơn như một miếng bạch ngọc. Nhẵn nhụi thông thấu, Như Ý nhẹ nhàng ngửi qua. Nói, hương phấn này đã đổi qua loại khác rồi ư, ta nhớ rõ lúc hiếu hiền hoàng hậu còn tại thế. Mấy thứ này đều đơn giản, bất quá chỉ là lấy hoa nhài, tố hình và hoa kim ngân để ninh nước hoa lấy mùi cho phấn trân châu. Sao bây giờ lại có mùi khác vậy? Nhị Tâm vừa thoa vừa nói. Nương nương thích hoa thơm bạch sắc cho nên ngoài việc dùng hoa nhài, tố hinh, hoa sơn chi thì còn dùng nước hoa hồng, hoa đào nữa. Chỉ là mấy ngày nay nô tỳ có đi đến nội vụ phủ lĩnh những hương phấn thì mới thấy không giống như loại cũ. Người nội vụ phủ có nói là hoàng thượng nói nương nương thích dùng hương phấn cho nên dùng nghiêu nhũ, ích mẫu, phục linh, hương bạch trì, hạnh nhân, mã kha loại thượng hạng để mài lấy bột phủ lên phấn chân châu. Cái này không chỉ cho chúng ta mà còn cho tất cả các vị tần phi khác nữa. Như ý xuất thân danh môn danh giá cho nên đã nhìn quen những cách làm xa hoa tinh xảo, nhưng khi nghe nhị tâm nói ra, nàng cũng bất giác âm thầm líu lưỡi. Hiếu hiền hoàng hậu lúc còn tại thế, luôn luôn tiết kiệm, ngay cả y phục trang sức của các tần phi cũng e dè. Bây giờ người đã đi, ai ai cũng dùng những vật xa hoa, không có người quản thúc. Nhị tâm nghe được, liền nói, nghe nói gia quý phi mới sinh hạ được A Ca, liền dùng nước hoa đào trà lau thân thể mỗi ngày. Còn đòi mạng thái y viện bào chế thuốc để khiến thân mình hồi phục lại da thịt non nềm như thời thiếu nữ. Nghe nói là dùng cái gì là tô hợp hương, bạch giao hương, băng phiến, san hô, bạch đàn, những cái tên cổ quái kia. Nô tỳ cũng không nhớ được, chỉ là hoàng đế sủng ái nàng ta, lại sinh được A Ca cho nên không lời phản đối. Như ý nghe được, liên tục nhíu mày. Rồi cười khẽ, con người ta luôn mơ mộng hy vọng có thể trở lại thân thể thiếu nữ. Chỉ là như mất đi dáng người thiếu nữ, còn xứng với tâm địa thiếu nữ. Cái đó mới là chân chân vô tri. Nhị tâm nói, nàng ta không phải vô tri mà là quá mức tự tin. Cho rằng thuần quý phi ôm bệnh, lại mất hy vọng về đại A Ca và tam A Ca. Nàng ta lại ỷ vào việc sinh hạ được ba hoàng tử, lại mới phong quý phi, cùng nhau giải quyết lục cung cho nên liền đắc ý như vậy. Như ý buồn bã nói, gia quý phi tất nhiên là đắc ý, kỳ thật nàng ta cũng là người sinh hạ được con cái. Đâu giống như ta lại không sinh nở được, chung quy ta vẫn thua kém nàng ta. Nhị tâm biết cả đời Như ý đau đớn nhất là không sinh hạ được con cái như những nữ nhân bình thường, cho nên nàng đang muốn nói điều gì để an ủi thì bỗng nhiên nghe bên ngoài vang lên một âm thanh cực lớn, lại có bước chân lộn xộn, dần dần có tiếng động hô hào binh khí. Nàng chợt kinh hãi quát, có chuyện gì mà dám kinh động đến nương nương? Bên ngoài là giọng nói của Tam Bảo vang lên, kinh hoàng hô quát nói, có thích khách, có thích khách, bảo vệ nương nương là quan trọng nhất, cả kinh này không phải nhỏ. Như ý vốn đang lõa lồ nửa thân cho nên nhị tâm chợt lấy một tẩm y màu trắng bao lấy người nàng. Hai người đang bất an, hoảng hốt thì lại nghe thấy bên ngoài im lặng một chút. Lúc này Tam Bảo mới bước vào, bẩm báo nói, khiến nương nương sợ hãi. Như ý chưa bao giờ gặp thích khách nhưng nàng cũng dần dần tỉnh táo lại. Có chuyện gì vậy? Tam Bảo nói, nô tài vừa mới nấu nước ấm, định đặt bên ngoài cửa noãn các cho nương nương dùng. Ai ngờ nô tài vừa mới đi đến sân thì đã thấy một thích khách mặc y phục màu hồng trèo tường nhảy vào. Nô tài sợ tới mức làm rớt chậu nước rửa mặt. Người nọ nghe thấy động tĩnh liền trèo tường ra ngoài. Ai ngờ liền kinh động thị vệ tuần thú bên ngoài cho nên bọn họ mới tiến vào xem xét. Như ý cả kinh nói, Dực Khôn cung lại có thích khách nhảy vào, thật là đáng chê cười. Kết quả thế nào rồi? Tam Bảo lo sợ nói, thích khách đã bỏ chạy cho nên bắt không được. Vô dụng, Như ý lớn tiếng quát, trong lòng bỗng nhiên có chút gợn sóng bất an bốc lên. Người nói là người vừa phát hiện thích khách hành tung liền kêu lên thì bên ngoài vừa hay có thị vệ tuần thú nghe thấy sao? Tam Bảo nói, dạ, Như ý càng thêm nghi hoặc, không hiểu sao thị vệ tuần thú lại có mặt đúng lúc như vậy. Tam Bảo suy nghĩ nói, có lẽ là vì nương nương mới được tấn phong hoàng quý phi cho nên mới phá lệ cẩn thận bảo vệ một chút. đáy lòng như ý không chút kiên nhẫn. Nói, nếu cẩn thận thì đã không có thích khách xâm nhập, bây giờ lại quá mức cẩn thận bảo vệ. Nàng suy nghĩ, đem chuyện tối nay bẩm báo cho hoàng thượng, lại bàn tán chuyện này trong cung để cho các cung được biết. Tránh thích khách chạy trốn, quấy nhiễu trong cung, quan trọng nhất là phải hộ giá. Tam bảo đáp ứng lui xuống. Huyên náo một đêm như vậy cuối cùng lại không tìm được tung tích thích khách rồi lại im lặng. Ngày hôm sau, hoàng đế liền đến Dực Khôn cung hỏi thăm như ý, an ủi nàng chấn kinh khổ sở. Lại lớn tiếng răn dạy thủ vệ trong cung nhưng thấy lục cung không có chuyện gì cho nên cũng thôi. Sau giờ ngọ, như ý đang kiểm tra gác cổng Dực Khôn cung thì thấy Lý Ngọc bước vào. Hành lễ rồi nói, hoàng quý phi nương nương vạn phúc kim an. Như ý thấy hắn, liền có chút kinh ngạc. Lúc này hoàng thượng đang ngủ chưa? Sao ngươi lại tới đây? Lý Ngọc nói, hoàng thượng đang ngủ chưa ở Khải Tường cung, cũng chỉ ngủ một lát. Gia quý phi và hoàng thượng có nói chuyện một chút rồi hoàng thượng có thỉnh nương nương lập tức đến đó. Còn về chuyện gì, nô tài cũng không rõ. Có lẽ hoàng thượng còn lo lắng cho nương nương chuyện chấn động hôm qua. Như ý liền nói, vậy ngươi đợi chút, bổn cung đi thay y phục ngay. Tuy rằng đã vào tháng 8, thời tiết cũng bắt đầu lạnh lẽo nhưng sau giờ ngọ vẫn còn cảm thấy có chút oi bức. Như ý ngồi trên liễn kiệu tới Khải Tường cung mà mồ hôi đổ ra ướt đẫm. Mãi cho khi đi vào trong điện, nàng mới cảm thấy mát mẻ. Ngọc Nghiên xuất thân Triều Tiên cho nên Khải Tường cung của nàng cũng trang trí phá lệ mới mẻ. Lấy màu trắng thuần làm chính, lại mạ vàng đủ màu. Bình phong được vẻ cảnh sắc núi non Triều Tiên, xinh đẹp tuyệt trần tráng lệ. Vì nàng đang ở trong cung của mình cho nên Ngọc Nghiên trang điểm theo phong cách Triều Tiên. Nữ tử Triều Tiên thích nhất là màu trắng cho nên y phục mùa hè cũng nhợt nhạt màu sắc trắng. Lại có thêu hình thạch lưu khổng tước, trên tai lại đem ngọc thúy lưu ly lưu tô. Mái tóc lại lấy duy băng màu hồng buộc lên. Vì sợ nóng cho nên hoàng đế mặc y bào đơn giản màu lam mà ngồi tựa vào tháp thượng noãn các. Trên bàn có một chén canh gà đã uống được nửa chén. Lại có một cây đàn Triều Tiên. Như ý vừa thấy là biết hoàng đế vừa mới nghe Ngọc Nghiên đàn hát Triều Tiên. Lại vừa thưởng thức canh gà. Thật là mỹ mãn sảng khoái. Như ý vấn an hoàng đế. Ngọc Nghiên đứng dậy nhìn nàng thỉnh an. Như ý liền khách khí nói. Gia quý phi vừa mới sang tháng tử. Không cần vất vả như vậy. Cách chương.